Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 500, gần đây nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở đây nói chuyện với nhau. Bọn họ dường như đều biết chuyện của Mộ Dung Minh Ý. Sở dĩ an bài hắn ta tới Tiễn Giang Siêu chính là muốn thỏa mãn nguyện vọng muốn khiêu chiến với Giang Siêu của Mộ Dung Minh Ý. Bọn họ cũng không phải là bao cỏ gì. Chuyện xảy ra ở kinh đô không thể nắm rõ như trong lòng bàn tay. Nhưng chuyện nhà hắn, chuyện Mộ Dung Minh Ý, bọn họ biết rất rõ ràng. Mà bọn họ cũng chỉ là muốn mượn tay Giang Siêu, để cho người thừa kế kém cỏi này của bọn họ có thể tỉnh ngộ ra. Lại nói tiếp, mấy năm nay bọn họ quan tâm đờ ến người thừa kế duy nhất này không ít. Cũng không biết có phải phương thức giáo dục của mình có vấn đề hay không. Mộ Dung Minh Ý mặc dù có chút thông minh, nhưng lại quá tự phụ. Hơn nữa, lại không có lòng dạ gì. Thậm chí còn là một kẻ sỉ tình. Yêu một người không nên yêu. Luôn muốn mà không được. Vì thế, còn cự tuyệt nhiều gia đình tốt tới cửa cầu thân. Vốn dĩ, bọn họ vì muốn Mộ Dung gia có hậu bối, định ép hẳn ta kết hôn. Nhưng mà, gặp phải sự phản kháng mãnh liệt của Mộ Dung Minh Ý, bọn họ chỉ có thể để tùy ý tiểu tử này. Sau đó, chuyện hôn sự bị trì hoãn kéo dài. Gần đây nhất, có người ý định muốn đối phó với Giang Siêu. Những người này đã lôi kéo tiểu tử ngốc nhà bọn họ vào. Ban đầu hai cha con đã chuẩn bị ngăn cản chuyện này. Nhưng mà, nghĩ đến vừa vặn nhân cơ hội này, để cho tiểu tử nhà mình nếm thử một chút cái gì gọi là thất bại. Cái gọi là trên người còn có người. Bọn họ sẵn sàng để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là hy vọng Giang Siêu có thể cắt đứt suy nghĩ sĩ tình của cháu trai mình. Người đi sắp xếp chuyện ngày mai đi. Ta đi tìm Tiểu Siêu một chút chuyện này. Còn phải nhờ Tiểu Siêu giúp một chút. Nếu không, tiểu tử kia sợ cũng không tỉnh ngộ được. Lão gia tử liếc mắt nhìn con trai mình. Xoay người chuẩn bị rời đi. Ngày mai nếu Hoàng đế Triệu Giang Siêu lên triều ban thưởng thì chúng ta phải làm sao bây giờ, lúc này? Mộ Dung Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vội vàng lên tiếng. Mộ Dung lão gia tử nghe vậy. Trên mặt lộ ra một chút kỳ quái nói. Người cảm thấy tên hôn quân kia ngày mai sẽ để Tiểu Siêu lên triều ban thưởng sao? Hơn nữa, Tiểu Siêu vừa tới kinh thành. Còn phải chờ một chút. Hôn quân kia cũng sẽ không để Tiểu Siêu nhận thưởng sớm như vậy. Người cho rằng ông ta để Tiểu Siêu tới kinh thành là vì cái gì? Thật sự là để phong tước vị cho Tiểu Siêu hay sao? Chờ mà xem, đến cuối cùng ông ta cũng sẽ không chịu Tiểu Siêu. Nói đến đây, vẻ mặt Mộ Dung lão gia tử nghiền ngẫm. Ông xoay người rời đi. Bên kia, trên đường trở về, lòng Giang Siêu bắt đầu dâng trào. Xem ra người Mộ Dung gia hẳn là biết chuyện này. Chỉ là, cũng không biết bọn họ có tính toán gì. Nếu không, Mộ Dung lão gia tử và bọn họ sẽ không để Mộ Dung Minh Ý tới tiễn hẳn. Đây rõ ràng là có ý muốn đổ thêm dầu vào lửa. Cách chương.